Bà xã, anh chỉ thương em. Chương 403. Ngoại truyện ngọt ngào 12. Góc truyện audio.com. Nắm tay cùng chung sống tới già. Ngoại truyện ngọt ngào 12. Hai tay Lương Chân Chân vòng lên cổ ông xã, trong con người liếc mắt đưa tình, một vòng lại một vòng xinh đẹp, khóe môi chậm rãi nhếch lên, đây là hạnh phúc của cô, cũng là may mắn của cô. Đằng Cận Tư dần dần hòa nhập với thứ tình cảm dịu dàng này, ôm lấy eo thon nhỏ của bà xã, phối hợp với cô chậm rãi dịch chuyển, xoay quanh, không có tiết tấu, cũng không có nhịp điệu, chỉ có kéo dài tình ý. Ánh mắt vừa vặn lướt qua xương quai xanh khêu gợi của bà xã, lờ mờ có thể thấy được màu hồng quanh co khúc khuỷu, theo hô hấp của cô, bộ ngực phập phồng đi lên, rõ ràng chạm vào tầm mắt anh. Trong con người đen sôi trào nhiệt tình, ngay cả hít thở cũng dồn dập. Ông xã, có thể là do mãi chưa mở miệng nói chuyện, giọng nói của Lương Chân Chân có chút khàn khàn, triền miên giữa giai điệu du dương, hai người lại gần kề nhau, cơ thể và trái tim nóng ran lên. Âm cuối Đằng Cận Tư khẽ lên cao, tràn ngập loại tình cảm mị hoặc. Càng về sau, Lương Chân Chân gần như dán lên người ông xã, ôm lấy nhau, không nói gì. Ngón tay mảnh khảnh của cô xuyên qua sợi tóc đen nhánh của anh, một đường đi xuống theo đỉnh đầu của anh, trượt đến vành tai nhạy cảm của anh, ở nơi đó chậm rãi dừng lại, giống như muốn trêu chọc anh. Muốn, khóe môi Đằng Cận Tư tà ác giơ lên, âm điệu cao thấp uyển chuyển. Đáng ghét, mặt Lương Chân Chân bị lời nói trắng trợn của anh làm đỏ bừng, ngay cả vành tai cũng nổi lên màu hồng nhạt mượt mà đáng yêu. Nói như vậy, thời điểm phụ nữ nói chán ghét thường không phải thật sự chán ghét mà là chào đón nồng nhiệt, lời nói của Đằng Cận Tư đưa tới một quả đấm của cô, hời hợt giống như đang massage. Lương Chân Chân vừa định thu tay, lại bị anh nắm lấy, xấu hổ tức giận trừng mắt anh, người này. Càng ngày càng tệ, đầu ngón tay Đằng Cận Tư giống như đang dẫn theo ma pháp, dễ dàng cởi bỏ áo ngủ của cô, trên da thịt trắng noãn tinh tế nhẹ nhàng chậm chạp dao động, đi đến đâu đốt lửa đến đó, nhìn đến khoái lạc. Âm nhạc đột nhiên dừng lại, Đằng Cận Tư không hề chần chừ, ôm lấy Thiên Hạ trong lòng đi tới bên giường, ngã xuống chăn đệm màu xanh đen, trên người cô trừ hương thơm quen thuộc, bây giờ còn hơn một phần ngọt ngấy, lướt nhẹ qua khiến thần kinh anh căng thẳng. Hô hấp nóng rực thổi lên mặt bà xã, khuôn mặt anh tuấn chậm rãi tới gần, đôi môi chạm nhẹ lên cánh môi đỏ bừng của cô, dịu dàng hôn mút, càng hôn càng vào sâu, càng hôn tình cảm càng mãnh liệt. Lương Chân Chân cảm giác được hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn, vòng cánh tay gắt gao ôm của ông xã, muốn cấp cho nhau một chút khoảng cách lại bị anh giữ chặt lấy đằng sau gáy, không cho cô trốn tránh, mê muội hôn mút thỏa thích đôi môi non mềm của cô, thậm chí cô còn nghe được hô hấp nặng nhọc mà dồn dập của ông xã, còn có sự bất thường của thân thể làm cô mặt đỏ tai hồng. Cô cúi đầu thở hổn hển, ngay cả hơi thở cũng quyến rũ. Chi chít dấu hôn, từ trán đến chóp mũi, môi, cằm, cổ, không thiếu chỗ nào, khi cánh tay chạm đến một mảnh bóng loáng thì Lương Chân Chân mới giật mình cảm giác được mình và ông xã mới tương đối khăng khít như thế nào, đã không còn trở ngại nào nữa. Cái hôn vụn vặt của anh càng điên cuồng, ngón tay thô lỗ di động trên da thịt non mềm của cô, không nhanh không chậm, không nhẹ không nặng, trêu chọc cô khiến cô nhỏ giọng van xin, cơ thể mềm mại trong vòng tay anh quằn. Góc truyện audio.com, quại, nóng lên, làm ấm cả cơ thể anh. Ông xã, nhỡ đâu, An An và Nhạc Nhạc thức dậy, thì làm sao bây giờ, đang lúc Lương Chân Chân mông lung thì nghĩ tới con trai và con gái mình. Ngoan, chuyên tâm một chút, Đằng Cận Tư có chút bất mãn với bà xã đang thất thần, nghĩ rằng là do mình không cố gắng, còn cần nhiều cảm xúc mãnh liệt hơn mới được. Em, lo lắng, cô còn chưa có nói xong, liền bị anh trách móc. Đừng lo lắng, đêm nay, là thế giới của hai chúng ta. Ánh mắt thâm thúy và nụ cười mê người của anh làm cho cô không nói được chữ nào, nơi đó, có thâm tình và cưng chiều dành cho cô, trái tim, dần buông xuống, từ sau khi sinh con trai và con gái, hình như cô đã lạnh nhạt với ông xã. Thôi, đêm nay hoàn toàn trầm luân đi. Động tác bắt đầu của anh rất nhẹ, dịu dàng mà thương tiếc, mỗi một di chuyển đều hàm chứa sự dịu dàng khó tả, cô tựa như bị dòng nước ấm áp bao quanh, ở trong đó nhẹ nhàng lắc lư, một chút bị sự dịu dàng của anh hòa tan. Đầu Lương Chân Chân hoàn toàn lâm vào hỗn độn, không thể suy nghĩ, chỉ có thể đáp lại. Mỗi một tế bào trên người đều khao khát anh âu yếm, không biết thỏa mãn, cô khẽ rên lên, quay đầu cho anh một cái hôn thật sâu, ở môi anh lưu luyến không dứt, chủ động cuốn lấy lưỡi của anh, dường như muốn hút đi thần trí của anh từng chút một. Muốn chết, giọng nói của Đằng Cận Tư khàn khàn thô ráp, hai người cuốn quýt kịch liệt thầm muốn tan vào cơ thể của nhau. Cuối cùng, đạt tới khoái cảm tột độ, như là thoát thai hoán cốt, tràn ngập sức mạnh, tràn ngập dịu dàng. Cảnh tượng trong phòng kiều diễm, hơi nóng đổi đi lạnh giá, trên giường tiếng nũng nịu xen lẫn trong tiếng đàn ông nặng nề thở dốc phập phồng lên xuống, trở lại với yên lặng. Yên tĩnh trong phòng, chỉ còn tiếng hít thở dồn dập của hai người.